Chương 1760, huyết vong biến mất. Khương Vân một lần nữa về tới hắn rơi xuống vị trí, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù trong cơ thể hắn kia tia thức tỉnh tịch diệt chi lực vẫn tại ngao ngoe muốn động, cực lực muốn Khương Vân mang theo nó rời đi phiến đại địa này, nhưng là Khương Vân hiện tại cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Hắn có thể khẳng định, bao phủ phiến đại địa này lực lượng, dù là chính mình là tịch diệt chi thể, cũng vô pháp tiếp nhận, sở dĩ hắn bắt đầu suy tư phiến đại địa này, cùng cái này cự đại lỗ đen tồn tại ý nghĩa rơi xuống thời điểm, ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng tồn tại, cũng liền nói rõ, phiến đại địa này bốn phía lực lượng là đợi đến ta sau khi tiến vào mới xuất hiện. Những này lực lượng, dĩ nhiên chính là vì ngăn cản đạp vào đại địa người rời đi. Mà hết thể này, QNZ tất nhiên là xuất từ tịch diệt nhất tộc chi thủ. Thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn làm như thế, làm như vậy lại có cái mục đích gì đâu? Khương Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía một chút liền có thể nhìn thấy cuối phiến đại địa này, kỳ thượng trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cha NZ lẽ lại, nơi này là tịch diệt tộc dùng để cầm tù phạm nhân lao ngục, thế nhưng là, dùng tịch diệt tộc thực lực, cỡ nở tốn hao như thế lớn lực lượng đến cầm tù phạm nhân sao? Cái này cũng thật sự là nhỏ nói thành to. Đối với Khương Vân không để ý tới mình, tự lo trầm tư hành vi, kia kia thức tỉnh tịch diệt chi lực tựa hồ bất mãn vô cùng, đến mức vậy mà tại Khương Vân thể nội ra tốc lưu chuyển. Mà tại loại này lưu chuyển phía dưới, từ đầu đến cuối bị Khương Vân dùng đồng hóa chi lực che giấu trên thân thể, rốt cục tản ra một tia tịch diệt chi lực khí tức. Theo tịch diệt khí tức xuất hiện, Khương Vân dưới thân khối này đại địa đột nhiên rung động dữ dội. Cái này đột nhiên biến hóa tự nhiên đưa tới Khương Vân chú ý, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đại địa, liền thấy đại địa mặt ngoài phía trên bắt đầu có từng cái nổi mụn xuất hiện, tựa hồ trong đó có thứ gì muốn theo bên trong lòng đất phá đất mà lên. Nổi mụn thể tích chỉ lớn chừng quả đấm, số lượng cũng không phải rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại bất quá chỉ có 9 mà thôi, mà lại cực kỳ phân tán phân bố tại cái này vạn trượng đại địa từng cái vị trí. Cứ việc Khương Vân đã cẩn thận tra xét phiến đại địa này phía trên, nhưng là đối với phiến đại địa này nội bộ thật đúng là không có đi xem. Giờ phút này nhìn thấy những cái kia nổi mụn, để trong lòng của hắn khẽ động, đồng thời cũng đưa tay ra đến sờ về phía đại địa. Cái này sờ một cái phía dưới, liền nghe đến phanh một tiếng bạo hưởng truyền ra, một cái trong đó nổi mụn đột nhiên nổ ra, từ trong đó thình lình xông ra một đạo màu đen văn lộ. Nhìn xem cái này đạo văn lộ, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên quang mang, bởi vì cái này rõ ràng là tịch diệt ma văn. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại những này bên trong lòng đất vậy mà lại ẩn giấu đi tịch diệt ma văn. Tại đạo này tịch diệt ma văn xuất hiện về sau, từng đạo vỡ tan thanh âm liên tiếp vang lên. 9 cái nổi mụn theo thứ tự nổ tung, mỗi một cái nổi mụn bên trong, đều là có một đạo tịch diệt ma văn xuất hiện, tổng cộng 9 đạo tịch diệt ma văn, bọn chúng tại xuất hiện về sau, lập tức hướng về Khương Vân vị trí, lao đến. Mà chờ chúng nó đến trước mặt mình về sau, Khương Vân lần nữa nhìn lại, lại phát hiện, những này màu đen văn lộ, mặc dù nhìn qua cùng tịch diệt ma văn cực kỳ tương tự, nhưng lại không phải tịch diệt ma văn. Ông long long không đợi Khương Vân nghi do ra nở dê đây rốt cuộc là cái gì văn lộ thời điểm, cửu đạo văn lộ đã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào thân thể của hắn, đồng thời tại da của hắn mặt ngoài hiển hiện mà ra, không có chút nào trở ngại cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Cổ quái nhất là, có cái này cửu đạo văn lộ xuất hiện, Khương Vân thể nội kia nguyên bản ngay tại điên cuồng lưu thoán tịch diệt nguyên lực, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Ngay tại Khương Vân đầu góc mơ hồ thời điểm, tại xung quanh người hắn đột nhiên có một cái hùng hậu nam nhân thanh âm vang lên, 132 tức thời gian cảm ứng đồng thời thành công dung hợp tịch diệt chi văn, này tốc độ, đủ để xếp vào trong tộc top 100. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục tiến về đệ nhị chỗ tu luyện chi địa. Cái này đột nhiên thanh âm dọa Khương Vân nhảy một cái, nhưng lại cũng làm cho hắn tại hơi trầm tư phía dưới, rốt cục biết cái này lô đen, hoặc là nói mảnh này hắc ám tác dụng. Nơi này, liền là tịch diệt nhất tộc tộc nhân dùng để tu luyện địa phương, đồng thời, hắn cũng nhớ tới, lúc trước vực ngoại chiến trường vị kia liệp yêu đối với mình xưng hô, cũng không phải là tịch diệt ma thể, mà là tịch diệt chi thể kém một chữ, ý nghĩa cũng liền sai lệch quá nhiều. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng liệp yêu là nhất thời nói sai, nhưng là hiện tại chính mình rốt cuộc minh bạch, hắn cũng không phải là nói sai. Bởi vì chính mình chính thức có được, liền là tịch diệt chi thể. Còn như tịch diệt ma thể, hẳn là tịch diệt tộc đem chính mình tịch diệt chi lực chia ra làm 9, phân biệt đưa cho mình 9 cái nô tộc, mà ma tộc đạt được, liền là tịch diệt ma thể. Tự nhiên, cùng tịch diệt chi thể đem đối ứng, hẳn là tịch diệt chi văn, cũng chính là mới vừa từ cái này sâu trong lòng đất xông vào trong cơ thể mình kêu cửu đạo văn lộ tịch diệt tộc tộc nhân, cũng không phải là sinh mà tiểu có tịch diệt chi văn cùng tịch diệt chi thể. Bọn hắn trước hết nhất hẳn là chỉ có thể thu hoạch được tịch diệt lực lượng. Có cái này lực lượng về sau, bọn hắn mới có tư cách tiến vào cái lỗ đen này bên trong tu luyện, từ đó đi thu hoạch được tịch diệt chi văn, để cho mình thực lực tăng lên. Nơi này tồn tại tuyệt vọng cảm giác, vì cái gì cũng là để tịch diệt tộc nhân có thể tốt hơn thích ứng tịch diệt chi lực. Bởi vậy, quá trình này đối với ta mà nói mặc dù đơn giản, nhưng là đối với cái khác tịch diệt tộc nhân tới nói, lại là tương đương khó khăn. Bởi vì ta có một tia tịch diệt nguyên lực, đã đem loại này cảm giác tuyệt vọng hạ thấp nhỏ nhất trình độ, mà những này tịch diệt chi văn, cũng rõ ràng là bị tịch diệt nguyên lực dẫn ra. Đổi thành cái khác tịch diệt tộc nhân, bọn hắn có chỉ là tịch diệt chi lực, muốn cảm ứng đồng thời dẫn xuất những này tịch diệt chi văn, lại cùng hắn dung hợp, thậm chí càng đồng thời ngăn cản loại kia cảm giác tuyệt vọng, thực sự thật quá khó khăn bất quá, dù là ta có tịch diệt nguyên lực tồn tại, mặc dù trước đó xem xét bốn phía bỏ ra chút thời gian, nhưng là loại tốc độ này tại tịch diệt trong tộc cũng chỉ là tiến vào top 100, QNZ đủ để nhìn ra, tịch diệt tộc năm đó cường đại suy nghĩ mình. Bạch những này, cũng làm cho Khương Vân càng thêm cảm thấy tịch diệt tộc biến mất 10 phần khả nghi. Như thế bộ tộc mạnh mẽ, vậy mà lại vô thanh vô tức biến mất, không có bất kỳ người nào có thể biết được. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa những này, hắn thời gian bây giờ có hạn, chỉ có 3 ngày không đến thời gian liền muốn tiến về vực ngoại chiến trường, sở dĩ trong thời gian 3 ngày, chính mình nhất định phải rời đi trước cái lô đen này. Bất quá, trước lúc rời đi, chính mình cần phải nắm chắc cơ hội, bởi vì nơi này đối với mình tới nói, thật liền là một phần cơ duyên to lớn nếu như có thể thành tựu hoàn toàn tịch diệt chi thể. Vậy mình một khi trở lại đạo vực về sau, chỉ sợ đều có thể có cùng đạo tôn chống lại thực lực nhưng mà, Khương Vân nghĩ tuy tốt, nhưng khi hắn đi ra phiến đại địa này thời điểm, lại là dị biến run sinh cùng này đồng thời, đạo vực, huyết đạo giới bên trong, huyết vũ đã mưa như chút nước, hoàn toàn đem toàn. Bộ huyết đạo giới đều bao phủ tại trong huyết vũ. Mà tại Lưu Bằng an bài chỉ điểm phía dưới, huyết đạo giới bên trong nhưng phàm là tu vi đạt đến động thiên cảnh tu sĩ, đã dựa theo người khác nhau số tỷ lệ, ít nhất 100 người một tổ. Nhiều nhất vạn người một tổ, liên hợp thành mấy ngàn chi đội ngũ, phân bố tại huyết đạo giới bốn phương tám hướng. Nhất là cổ la các loại chờ xa ưu tên đạo tính cường giả, càng là dẫn theo lục chi bởi 3.000 tên tu sĩ tạo thành đội ngũ, tập trung vào bầu trời nơi nào đó vị trí. Bởi vì căn cứ Lưu Bằng thôi toán, chỗ này vị trí, liền là đạo tam cung bọn người trực tiếp tiến đánh huyết vong chỗ. Một khi huyết vong triệt để hủy đi, như vậy vị trí này liền sẽ trực tiếp xuất hiện địch nhân. Mới đầu thời điểm, các tu sĩ còn riêng phần mi nhờ dùng tự thân linh khí che chắn huyết vũ, nhưng là theo mưa rơi càng lúc càng lớn, bọn hắn dứt khoát từ bỏ lãng phí linh khí đi làm vô dụng che chắn, mặc cho những này huyết vũ rơi vào trên người mình. Hiện tại, từ trời rơi xuống mưa ma u đã lớn đến cực hạn, mà mặt của mọi người sắc đã đều là ngưng trọng đến cực hạn. Bởi vì chương này bảo vệ bọn hắn hơn 60 năm huyết vóng, sẽ hoàn toàn biến mất. Đến rồi rốt cục, nương theo lấy Lưu Bằng trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, huyết vóng, hoàn toàn biến mất.